Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 796 Thượng Trang Chu Điệp. Cerberus bên trái đầu cảnh giác mà quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Nơi này có một loại quá mức xa lạ, làm nó cảm giác không đủ chân thật mà khiến cho cảnh giác mạc danh hơi thở. Trung gian đầu cẩn thận mà đối chân Huy Tề gật gật đầu. Nó tuy rằng sẽ không nói, nhưng dù sao cũng là cao giai ma thú, lý giải nhân loại ý đồ vẫn là có thể làm được. Cùng lúc đó, bên phải kia cái đầu vui tươi hớn hở mà phun đầu lưỡi lưu trữ nước miếng, kia thật tốt quá. Lần này chúng ta muốn cho Vân Tỷ lau mắt mà nhìn. Let's go, ở mặt khác hai cái đầu kinh tủng trong ánh mắt, bên phải đầu thập phần nghe lời mà phun ra một mồm to địa ngục minh hỏa. Chân Huy Tề hắn, không quan trọng đi, Khang Tư Ni trợn mắt há hốc mồm mà buông ra đè lại cổ sau huy chương tay, tuy nói bởi vì đủ loại. Nguyên nhân chân Huy Tề ở Vân Thường Tiên Phủ địa vị vẫn luôn thực bên cạnh hóa chưa bao giờ bị Khang Tư Ni đặt ở trong lòng quá, nhưng ở Trung Nhật từ lâu rồi, người này thật muốn không có vẫn là rất làm người lo lắng, hẳn là không có việc gì đi, Khúc Vân. Thoạt nhìn nhưng thật ra tương đối nhẹ nhàng bộ dáng. Chân Huy Tề xảy ra chuyện sau, đột nhiên xuất hiện quy tắc trò chơi, cũng không có biểu hiện bất luận cái gì cùng quy tắc có quan hệ đồ vật, lại là biểu hiện mọi người sinh mệnh giá trị. Này cấp ra bốn cái mấu chốt tình báo, đầu tiên. Chân Huy Tề sinh mệnh giá trị biến thành nhị. Nếu nói chân Huy Tề là mọi người chung cái thứ nhất tìm được xuất khẩu tiến vào trò chơi khu vực. Nói thật ta là không quá tin tưởng, so sánh với dưới hắn càng có thể là bởi vì phá hư phòng mà chết oan chết uổng, cho nên ta tưởng ở chơi trốn tìm trận này trong trò chơi tử vong, hẳn là ý nghĩa mất đi một chút sinh mệnh giá trị sau trực tiếp bị đưa đến trò chơi khu vực ở ngoài, nếu sinh mệnh giá trị có thể cho người ngay tại chỗ sống lại. Như vậy chân Huy Tề hẳn là không có cách nào tức thời thoát đi chí mạng hoàn cảnh. Mà là trực tiếp chết đến sinh mệnh giá trị thanh linh thậm chí biến thành số âm mới thôi. Cho nên nói, hắn hiện tại hẳn là đã lấy tổn thất một chút sinh mệnh giá trị vì đại giới thoát ly chơi trốn tìm. Trò chơi này cùng với mật thất đệ nhị, nơi này chỉ sợ cũng không phải thế giới hiện thực. Bởi vì ta trước sau tin tưởng vững chắc thế giới tam đại định luật. Sinh mệnh không còn nữa. Thật sự chết ở trong hiện thực nói chỉ sợ không có bất luận cái gì biện pháp có thể cứu trở về tới. Càng vọng luận sinh mệnh giá trị, loại này khả nghi khái niệm đệ tam. Chúng ta xác định tham gia trận này trò chơi nhân số. Trừ bỏ Vân Thường Tiên Phủ toàn viên ngoại, thao lược đoàn còn dư lại chúng ta lần trước gặp qua kia bốn người. Mà sinh tồn tinh anh cũng chỉ dư lại bối ra một cái, lại tiến thêm một bước trinh thám nói. Loại này quy tắc đơn giản sáng tỏ trò chơi thế giới. Làm mát trò chơi cân bằng tính thường thường rất cao, cho nên kế tiếp nếu còn có bất đồng trò chơi khiêu chiến hẳn là đều là một ít nhân số ảnh hưởng không lớn, hoặc cưỡng bách sở hữu người chơi từng người vì chiến trò chơi, này đối lấy sở hữu đồng bọn còn sống. Vì điểm mấu chốt chúng ta mà nói thực bất lợi, tương đối. Sinh mệnh giá trị, khái niệm tồn tại tác cho chúng ta vãn hồi cơ hội. Bất đắc dĩ khi chúng ta có thể hy sinh chính mình sinh mệnh giá trị cứu vớt đồng bọn cuối cùng đâu. Chính là bởi vì cấp ra mỗi người cụ thể sinh mệnh giá trị số liệu. Như vậy quỷ thân phận cũng liền miêu tả sinh động, mặc dù trò chơi hệ thống cuối cùng không cho ra biểu hiện. Chúng ta cũng có thể căn cứ nhắc nhở nhẹ nhàng suy đoán ra tới, cứ như vậy. Người ngay từ đầu giả thiết quy tắc trò chơi liền thành lập, hảo đi, Khang Tư Ni gật đầu buông tay. Như vậy chúng ta hiện tại nên như thế nào đi ra ngoài? Sở hữu phòng đều tìm tòi qua, cũng không tồn tại bất luận cái gì xuất khẩu, vấn đề này làm Khúc Vân cũng lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ còn có cái gì chính mình xem nhẹ rất chi tiết? Đang lúc này, hai người đều là trong lòng vừa động. Ấn hướng từng người trò chơi huy chương, Khúc Vân cảm nhận được chính mình tinh thần thế giới những cái đó liên tiếp la mát trò chơi quang điểm truyền đến tân tin tức. có người đã tiến vào trò chơi nơi sân. Cái thứ nhất tiến vào trò chơi nơi sân chính là, thì học thân cư nhiên đã đi ra ngoài. Sao có thể, hắn rõ ràng thua ở chủ nhân trên tay như vậy nhiều lần. Khang Tư Ni bất mãn mà lầu bầu, nàng đối với loại này đại khái liền thành tựu đều sẽ không đạt được. Căn bản không sao cả thứ tự vấn đề rất là để ý. Chỉ cảm thấy là chính mình liên lụy chủ nhân, Khúc Vân đạm đạm cười. Thi học thân chưa từng có chân chính hoàn bại quá Nga. Phía trước vài lần giao thủ, hắn bất quá là không có lấy được lớn nhất ích lợi mà thôi. Trên thực tế không phải đem ta bước đến gần tử vong tuyệt cảnh chính là dẫn đầu toàn thân rời khỏi. Trò chơi, lần này dẫn đầu tiến vào trò chơi nơi sân cũng là giống nhau bình thường sự tình. Đây mới là lão đối thủ chân chính thực lực a. Bất quá hắn sẽ so y từ trước phát hiện xuất khẩu nhưng thật ra một cái rất lớn dẫn dắt ai. Chủ nhân nghĩ tới cái gì? Khúc Vân nhắm mắt, nhẹ nhàng dây dưa tóc, huyền huyền nói tới. Mưu lược thượng cái kia tâm lý biến thái tiểu thiên tài có lẽ có thể cùng y tử cân sức ngang tài. Nhưng nếu bàn về điều tra năng lực hắn tuyệt đối muốn kém cỏi quá nhiều cho nên ở giả thiết trò. Chơi bắt đầu khi mọi người ở tương tự hoàn cảnh chung đối mặt tương tự khiêu chiến tiền đề hạ. Hắn thành công thoát ly thuyết minh rời đi phòng phương pháp tuyệt đối không phải ở chỗ thông qua. Tinh tế tỉ mỉ trinh chắc tìm được che giấu với nơi nào đó mật đạo như vậy điều kiện. Đến nỗi mỗi người đều ở vào cùng loại khiêu chiến giả thiết tiền đề. Này cơ hồ là tất nhiên thành lập, sở hữu ứng tuyển giả đều biết Lamarck trò chơi đối với quy tắc đơn giản trò chơi tồn tại tương đối. Cân bằng cơ chế, như vậy, chúng ta chi gian rốt cuộc có cái gì bất đồng điều kiện. Làm cho tên kia có thể so y tử sớm hơn phát hiện phòng xuất khẩu đâu. Tuy rằng ta đánh chết cũng sẽ không thừa nhận ra hỏa kia có cùng chủ nhân ngang nhau mưu lược. Nhưng nếu chủ nhân nói như vậy, liền tạm thời lấy điểm này thành lập vì tiền đề trinh thám đi, giả thiết các ngươi có bằng nhau trí. Lực, hắn điều tra năng lực lại xa thua kém chủ nhân. Chủ nhân còn có đã từng trải qua quá cùng loại thậm chí tương đồng trò chơi thế giới kinh nghiệm. Mà không ngoài sở liệu nói, trận này chơi trốn tìm trò chơi vô cùng có khả năng là mỗi vị người chơi đơn độc phân phối ở một bộ. Mật thất hoặc là cùng loại cảnh tượng chung, chúng ta là bởi vì huyết khế kia đặc thù phụ thuộc quan hệ mới xuất hiện ở cùng nhau, bởi vì chủ nhân gặp lúc trước trong trò chơi cơ bản giống nhau mật thất. Phòng số lượng lại có khác biệt này thuyết minh đồng dạng mật thất khả năng còn có rất nhiều. Mà ra với Lamarck trò chơi cân bằng quy luật, nếu thế giới này tồn tại nhiều tương tự điều kiện lúc đầu điểm. Trò chơi khả năng không lớn đem mỗi người an bài ở phá giải phương thức cùng khó khăn hoàn toàn bất. Đồng câu đấu chung, nói như vậy, còn muốn tính thượng chúng ta có hai người cùng nhau thăm dò ưu thế. Chí lực ưu thế. Điều tra ưu thế, kinh nghiệm ưu thế, nhân số ưu thế, rốt cuộc có cái gì chủ nhân so với kia gia hỏa khiếm khuyết đâu? Ta không nghĩ ra được. À, chẳng lẽ, là bởi vì ta quá mức vô dụng, cấp chủ nhân thêm phiền. Nghĩ đến là chính mình lộng hỏng rồi lỗ thông gió làm cho 6 cái trong phòng có 1 cái vào. Không được. Khang Tư Ni sợ hãi mà đối với ngón tay dương mắt liếc Khúc Vân liếc mắt một cái, Khúc Vân giơ tay. Đánh nhẹ một chút Khang Tư Ni đầu nhỏ, giận cười nói, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, đương nhiên là bởi vì ngươi nói đệ tam điểm điều kiện a. Ta đã từng đã tới đồng dạng trò chơi nơi, cho nên vào trước là chủ mà bỏ qua nào đó quan trọng chi tiết những cái đó hiểu biết mỗi cái phòng. Đặc điểm sẽ bởi vì tập mãi thành thói quen mà xem nhẹ rớt. Nhưng là lần đầu tiên kiến thức lại sẽ vừa xem hiểu ngay đồ vật. Là cái gì đâu, ngoặc kép, hết chương.